Vài ác bạo quần A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 433. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Heydrich rũ mắt nhìn hắn. Cuối cùng khóe môi khẽ cong lên. Là thần, Nero định rút tay về. Nhưng hành động của người đàn ông còn nhanh hơn hắn. Hắn nắm lấy cánh tay Nero một cách nhẹ nhàng nhưng đầy kiên quyết. Sau đó từ từ đặt trở lại sau gáy mình. Trong khi làm tất cả những điều này, đôi mắt xanh lam thâm sâu khó lường của hắn thậm chí còn không chớp mắt nhìn chằm chằm vào đôi mắt của Nero. Nero cũng ngước mắt nhìn chằm chằm hắn, không lên tiếng, chỉ là dùng thêm chút lực trên tay để rút về. Nhưng cánh tay hắn còn đang nẹp, sức lực cũng không thể bằng một tướng quân đế quốc được huấn luyện quanh năm. Chỉ sau nửa giây giằng co, Heydrich vẫn kéo tay hắn vòng trở lại sau gáy mình. Sau đó, Heydrich vòng tay ngang eo Nero, trực tiếp bế hắn ra khỏi buồng lái. Đây là một cuộc giao phong bí ẩn mà ngoài hai người họ ra, không ai khác cảm thấy được. Vết thương của bệ hạ lại bị rách ra, cần phải giảm thiểu tối đa việc di chuyển. Heydrich vẫn giữ vẻ lạnh lùng vô cảm, bình tĩnh nói với các lang kỵ định tiến lên đỡ lấy. Làm phiền các vị che chắn nước mưa cho bệ hạ, tạo lối đi và đưa tinh hồng về kho cơ giáp của kỳ hạm. Kỳ hạm của ta có khoang trị liệu. Sau khi qua thuyền xuyên qua trở về kỳ hạm, xin y quan lập tức khám và chữa bệnh cho bệ hạ. Để giữ thăng bằng, Nero không thể không vịn vào ngực Heydrich. Lòng bàn tay bị những huân chương quân công lấp lánh cấn đến đau. Hắn không thích ở vị trí bị động, đặc biệt là trước mặt Heydrich. Vì thế, hắn nâng đôi đồng tử đỏ hơi mang vẻ tức giận, há miệng định ngăn đối phương lại. Ngươi, Heydrich lại cúi đầu trước một bước, khuôn mặt sắc sảo của hắn rũ xuống Nero, một vẻ lạnh lùng công việc. Bệ hạ, ngài đã nghe tin về nhị hoàng tử, điện hạ đang hoạt động ở biên giới phía đông chưa? Khóe môi đang mở ra của Nero cứng lại, hắn không còn để ý đến những huân chương cấn tay nữa. Vẫn mím chặt khóe môi, lâm vào trầm tư, chờ đến khi Heydrich bế hắn lên thuyền xuyên qua. Nero quay đầu lại, dặn dò y quan và các lang kỵ một câu. Cho chúng ta không gian mật đàm. Tuân lệnh, bệ hạ. Heydrich dùng vai mở cánh cửa khoang ngủ duy nhất, ngăn cách tất cả mọi người bên ngoài cánh cửa khoang kín. Khoang ngủ của thuyền xuyên qua thường hẹp, chỉ có thể chứa một giường đơn và một lối đi nhỏ chỉ đủ để đi nghiêng người. Heydrich cúi người, đặt tiểu hoàng đế lên giường, còn mình thì đứng nghiêm trang trước mặt Nero như bất kỳ một quan quân đế quốc nào hết sức kính cẩn tuân lệnh. Vì khoảng cách quá gần, người đàn ông bất động thanh sắc mở rộng hai chân, đặt đầu gối mềm mại và thon nhỏ của tiểu hoàng đế GHCSN mình. Đầu gối hơi chạm nhau, Heydrich nói với hắn, trong thời gian ngài và vương đô bị cắt đứt liên lạc, nhị hoàng tử, điện hạ đã từng hội đàm với phía vương đô. Nhưng điều làm ta ngạc nhiên là, mục đích hợp tác của hắn dễ hiểu đến mức không phù hợp với thân phận. Mục đích chính chỉ là để tiếp tục chèn ép Titus Lauder. Nero cúi đầu ngồi trên giường, không rên một tiếng, nhưng hắn ở các quý tộc biên giới phía đông và đại quý tộc hoạt động rất tích cực. Theo tin mật báo của lang kỵ, nhị hoàng tử, điện hạ và các đại quý tộc đã ký rất nhiều hiệp nghị đi ngược lại với cải cách của đế quốc, bao gồm nhưng không giới hạn ở nhượng lại quyền lực hoàng thất ở một mức độ nhất định, hứa hẹn đặc quyền miễn thuế, miễn tội cho quý tộc, thừa nhận quyền ủng binh hợp pháp của quý tộc, v.v. đối với các quý tộc đang bị luật thuế từng bước ép sát. Điều này không khác gì đưa than giữa trời tuyết, vì vậy trong số các đại quý tộc, tiếng hô ủng hộ nhị hoàng tử rất cao. Heydrich vừa nói, vừa mở màn hình quang học, tiện cho Nero xem xét các hiệp nghị mà nhị hoàng tử đã định ra. Nero tiếp nhận, cúi đầu xem nội dung hiệp nghị. Heydrich thì đang nhìn hắn. Hắn vẫn chưa có thời cơ tốt hơn để xử lý niềm vui sướng lớn lao khi tìm lại được người này. Nhưng thân phận và địa vị quân thần vẫn luôn ngăn cách giữa họ. Điều này khiến hắn, dù từng tế bào trên cơ thể đều điên cuồng kêu gào muốn lột bỏ hoàn toàn đóa hoa hồng đế quốc kiêu ngạo này. Sau đó chiếm lĩnh một cách kiên quyết đến tận cùng sâu thẳm. Nhưng bên ngoài, hắn vẫn chỉ có thể đóng vai một thượng tướng đế quốc tận trung làm hết phận sự. Tuy nhiên, sự nhìn chằm chằm kéo dài cũng khiến hắn cảm nhận được những điểm khác biệt của Nero so với ngày xưa. Nội dung hiệp nghị chỉ vỏn vẹn vài trang, nhưng Nero lại lặng lẽ nhìn rất lâu, đôi môi mềm mại như cánh hoa luôn cắn chặt giữa kẽ răng. Hiển nhiên thật sự cảm thấy hoang mang. Cách chương.